Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 72, lính mới đưa tin. Hạ, này bế tắc rốt cục bị đăn cùng mơ lơ tiếng cười lớn đánh vỡ. Mặc kệ là McDonald vẫn là Eastwood, nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt bọn họ Tony, đăn đều rất thở phào nhẹ nhõm, có thể chứng minh chính bọn hắn không sai người đến rồi. Tony, người có thể coi là đến rồi. Huấn luyện viên tiên sinh, người mau nhanh cho hắn nói một chút. Ta không phải là kẻ lừa đảo, ta là nghề nghiệp cầu thủ. Hiện tại đăn căn bản nói không được nói. Hắn chỉ là nhìn hai cái tranh chấp mặt đỏ tới mang tai người mím môi dùng sức cười. Müller thì lại ở bên cạnh giúp hắn giải thích. Ta nghĩ, hai người các ngươi trong lúc đó phát sinh một chuyện hiểu lầm. Không, không sai. Đan cuối cùng cũng coi như có thể hoãn quá mức nhi đến rồi. Cảm tạ y ân ngươi như thế hết chức trách. Có điều trước mắt ngươi cái này mở ra lữ hành xe đến đưa tin người đúng là ta ký xuống đến cầu thủ. McDonald há to miệng có chút không thể tin được. Hắn chỉ vào bên ngoài chiếc kia cơ hồ đem cả tòa khung thành đều buồn lên màu vàng lữ hành xe hỏi. Ở tại nơi này loại trong xe nghề nghiệp cầu thủ. Đan gật gù, còn chưa nói. Eastwood liền vội vã không nhịn nổi chen miệng nói. Đây là chúng ta người đi gan truyền thống. McDonald không tha thứ chỉ vào xe mặt sau. Chỗ ấy còn có một chiếc treo ở lữ hành trên xe tải. Đan ló đầu nhìn lại. Bị sợ hết hồn. Mang theo Malay trụ sở huấn luyện cũng là Gypsy truyền thống. Lão bảo vệ hỏi. Eastwood cao giọng nói. Không sai. Ở ô tô công nghiệp vẫn không có sinh ra thời điểm. Khắc khắc, chúng ta người đi gan chính là dựa vào Marat xe chở hàng đi khắp thế giới. Mã cùng chó là người đi gan trung thật nhất đồng bọn, lại như người nhà như thế. Hắn nói còn chưa dứt lời liền bị thê tử quấy dày. Đừng đùa, Frederick, ta để ngươi đem nó ở lại ngươi ba ba nhà. Ngươi lại không làm. Ngươi xem huấn luyện viên tiên sinh lông mày đều nhăn lại đến rồi. Đan quả thật có chút làm khó dễ. Lữ hành xe ngừng gần đây còn nói được. Con ngựa này xem như là xảy ra chuyện gì a? Nơi này là nghề nghiệp đội bóng trụ sở huấn luyện. Không phải vườn thú a? Có thể. Đó là ta có thể bảo đảm trạng thái bí mật. Eastwood còn ở mạnh miệng. Ta đã sớm nói với ngươi. Người cái kia mỗi lần thi đấu cùng ngày buổi sáng liền muốn cưỡi ngựa đi dạo phố làm nóng người. Quen thuộc nên sửa chữa lại. Khi này đối với tuổi trẻ vợ chồng ở tranh luận địa thời điểm. Ngoài cửa lớn đã chặn lại một chuỗi dài. Các cầu thủ, các huấn luyện viên, còn có câu lạc bộ những nhân viên làm việc khác vào lúc này vừa vặn đến căn cứ. Bắt đầu một ngày làm việc. Nhưng hiện ở xe của bọn họ đều bị ít út lữ hành xe buồn ở bên ngoài. Tiến vào không được. Không ít hiếu kỳ cầu thủ thẳng thắn vây quanh ở xe tải bên. Nhìn trên xe cái kia thớt không coi ai ra gì cúi đầu ăn cỏ khô mã nghị luận sôi nổi. Đan còn ở trong đám người phát hiện Evan. Đao ti bóng người. Ít út, người nghiêu a. Ngày thứ nhất đến đội bóng liền tạo thành loại này náo động hiệu quả. Đáng tiếc truyền thông không ở, bằng không ngươi liền đỏ. Đại hồng, Evan nhìn thấy ở cửa lớn nói nhao nhao ồn ào địa một đôi xem ra rất nam nữ trẻ tuổi. Gạt ra đoàn người đi tới. Hắn kỳ quái nhìn Dan. Tony, chuyện gì thế này? Dan cũng có chút thật không tiện. Hắn gãi đầu một cái. Ây, tân cầu thủ, ta ký cái thứ nhất. Chính là ta nói với ngươi cái kia ít út. Hắn chỉ còn ở náo ít út vợ chồng. Thực sự là kỳ quái. Mới vừa rồi còn khóc cái không ngừng mà tiểu hài tử lúc này lại yên tĩnh nằm ở mụ mụ trong lồng ngực. Mở to sáng sủa địa mắt to. Nhìn mình ba ba cùng mụ mụ ầm ĩ không thôi. Hắn thẳng thắn còn nhếch lên miệng cười. Này đều là một nhà người nào a? Evan không tức giận. Trái lại nở nụ cười. Thật thú vị. Có điều ngươi tốt nhất kiến nghị bọn họ đem lái xe đi vào. Bằng không mọi người chúng ta đều không vào được. Đan gật gù. Sau đó đánh gãy Eastwood cùng vợ hắn cãi vã. Ta nói. Eastwood. Cái kia. Các ngươi trước tiên đem xe lái vào đi. Mở ra. Hắn vốn muốn nói bãi đậu xe. Thế nhưng vừa nghĩ, lớn như vậy chiếc xe hướng về trong bãi đỗ xe một nơi. Liền trên căn bản chiếm 1/3 không gian. Bất kỳ xe nào khác làm sao ngừng. Hắn quay đầu nhìn thấy số 1 cửa lầu có một mảnh đất trống. Liền chỉ vào nơi đó nói. Đem lái xe tới đó. Chúng ta lại tỉ mỉ nói chuyện liên quan với ngươi con ngựa kia vấn đề. Thật đĩa, ta nghe lời ngươi. Huấn luyện viên tiên sinh. Ít sút chừng hắn tiểu thê tử một chút. Sau đó trở lại trên xe. Phát động lữ hành xe. Nghe được động cơ nổ vang. Xe tải trên địa ngựa con rốt cục đình chỉ ăn uống. Ngẩng đầu tò mò nhìn chu vi các cầu thủ. Ít sút ở trong kính chiếu hậu diện nhìn thấy vây quanh ở bên cạnh xe người. Thò đầu ra phất tay hô. Mọi người đều nhường một chút. Ta muốn chuyển xe. Nghe nói như thế. Những người kia vội vã lui lại. Đem xe đứng ở tha xe người phía sau mau mau theo chuyển xe. Cho xe này hai hợp nhất quái vật khổng lồ đằng ra không gian. Đan cùng Evan đứng ở cửa. Nhìn ít sút thông thạo chuyển xe. Đổi đương. Đánh tay lái. Sau đó thuận lợi địa sát khung thành quẹo vào đến. Chà chà than thở. Trước cửa lớn đường nối bị tránh ra. Những người khác cũng là có thể lái xe đi vào. Mọi người đi ngang qua cửa thời điểm, cũng đều chưa quên cùng đứng ở cửa địa huấn luyện viên trưởng cùng với chủ tịch tiên sinh chào hỏi. Quốc cơ đánh xong bắt chuyện còn hỏi một câu. Tony, vườn thú đến đưa ngựa sao? Nghe được vấn đề này Evan ở bên cạnh đột nhiên cười ra tiếng. Đan rất phiền muộn nhìn quốc cơ. Desa, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến vấn đề như vậy đây? Ây, cái kia bọn họ là ai? Hắn chỉ vào trước mặt đi tới ít sút cùng thê tử của hắn hỏi. Đan mỉm cười nói với hắn. Mùa đông kỳ chuyển nhượng ta ký xuống cái thứ nhất cầu thủ. Chúng ta đội bóng tương lai hàng tiền đạo sát thủ. Rộng rãi lạc quan địa người Digan Frederick. Ít sút cùng với hắn địa thê tử cùng hài tử. Ít sút đi tới. Tốc độ nói nhanh chóng nói. Được rồi. Huấn luyện viên tiên sinh. Ta dựa theo ngươi địa yêu cầu đem xe đậu ở chỗ này. Hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng Evan cùng Walker căn bản không hề nghe rõ câu này súng máy. Như thế thình thịch đột. Chỉ có Dan cùng Muller nghe hiểu. Dan gật gù. Rất tốt, Frederick. Ta đến giới thiệu cho ngươi một hồi. Hắn chỉ vào ăn mặc màu vàng nhạt jacket Evan nói. Evan, Doughty tiên sinh, câu lạc bộ chủ tịch. Evan cùng Eastwood nắm chặt tay. Hoan nghênh ngươi, tiểu tử, chủ tịch tiên sinh, chào ngài. Đan lại chỉ vào Walker nói. Đây là đội bóng trợ lý huấn luyện viên Desa. Walker, hai người cũng nắm chặt tay. Giới thiệu xong sau khi, Đan nói với Eastwood, hừm, có một chút cần để cho ngươi biết. Câu lạc bộ chắc chắn sẽ không vì một mình ngươi chuyên môn mở một lần buổi họp báo tin tức. Thế nhưng sẽ ở cấp FA thi đấu trước để ngươi vào sân cùng các cổ động viên gặp gỡ. Nhưng trận đấu kia ngươi có lên hay không muốn xem ngươi trong khi huấn luyện trạng thái. Ít sút gật gù, không thành vấn đề, không có phóng viên không đáng kể. Ta cũng không thích cái gì buổi họp báo tin tức. Chỉ cần có bóng đá là được. Chúng ta đi huấn luyện đi. Huấn luyện viên tiên sinh. Hắn tham thân thể hỏi Đan. Nhìn hắn không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ. Chu vi địa mọi người nở nụ cười. Đừng nóng vội. Đừng nóng vội. Frederick, chúng ta còn có một số việc muốn nói thật đây. Tỉ như ngươi con ngựa kia. Đan chỉ xa xa còn đang bị người vây xem xe tải. A, mã. Ít sút vừa muốn giải thích. Liền nghe đến phía sau truyền đến thê tử một tiếng ho khan. Hích, mã. Được rồi. Tùy tiện xử trí như thế nào? Nhìn thấy ít sút tâm tình thấp xuống. Đan nhưng nở nụ cười. Chớ đem vấn đề nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Frederick, người có thể đem mã gửi nuôi ở trong vườn thú. Quốc cơ ở bên cạnh ho khan một tiếng. Tony, Nottingham không có động vật viên. Ây, Đan lúng túng gãi đầu một cái. Thật không nghĩ tới. Bị rừng rậm vây quanh thành thị dĩ nhiên không có động vật viên. Được rồi, người có thể gửi nuôi ở những người sủng vật thương trong quán. Mã cũng coi như sủng vật chứ. Không có ai biểu thị dị nghị. Hừm, gửi nuôi ở sủng vật thương trong quán, ký kết hợp đồng, để bọn họ cho ngươi chăm sóc không tốt lời nói để bọn họ đền tiền. Sau đó mỗi cái chủ cuộc tranh tài buổi sáng, ngươi lấy ra bản thân địa mã, cưỡi lên nó ở trên đường đi dạo, hoàn thành ngươi tuyệt mật làm nóng người. Đàn vỗ vỗ tay, ngươi xem như vậy không rất tốt sao? Hơn nữa nếu như ngươi thể hiện xuất sắc, tiến vào rất nhiều bóng, kiếm lời rất nhiều tiền sau khi, ngươi có thể ở Nottingham ngoài thành mua một tòa tiểu trang viên. Như vậy ngươi liền có thể đem ngựa nuôi dưỡng ở trong vườn. Ngươi muốn lúc nào kỵ đều được. Eastwood ngẫm lại, sau đó gật đầu đồng ý. Được rồi, nếu như ta phát hiện những người sủng vật cửa hàng không có chăm sóc thật tốt ngựa của ta, ta liền đem nó đưa đến phụ thân ta nơi đó. Rất tốt, để chúng ta để giải quyết vấn đề thứ hai. Frederick, ngươi nhất định phải ở tại lữ hành bên trong xe sao? Xe chở hàng thời đại đã qua. Theo ta được biết rất nhiều người đi gan hiện tại cũng ở tiến vào gạch phòng. Những người có gara cố định chỗ ở. Đối với điểm này Eastwood thê tử cùng hắn ý kiến rất thống nhất. Xin lỗi, huấn luyện viên tiên sinh. Chúng ta quen thuộc trụ ở trong xe sinh hoạt. Mặt khác Sam là người đi gan vị trí tử. Hắn cũng trước hết ở tại xe chở hàng bên trong. Tuổi trẻ thê tử Cetero nhìn trong lòng nhi tử nói. Thật không nghĩ tới chuyện này đối với tuổi còn trẻ vợ chồng. Đã vậy còn quá truyền thống. Đan từ bỏ thuyết phục tính toán của bọn họ. Nhún nhún vai. Được rồi. Ngược lại Frederick, ta chỉ cần ngươi cho ta ghi bàn. Còn ngươi ở nơi đó nhi ta cũng mặc kệ. Vừa vặn, trụ sở huấn luyện bên trong còn có tảng lớn không có sử dụng địa đất trống. Các ngươi có thể tùy tiện tìm cái địa phương thích hợp đỗ xe an ra. Có điều ta có một cái lời khuyên. Biệt ly sân bóng quá gần. Cẩn thận bay ra ngoài bóng đá đánh nát nhà các ngươi pha lê. Đi thôi, tuyển chỗ tốt, đem xe ngừng ở nơi đó. Tuyệt đối không cần lo lắng nơi này nghị viên gặp đến gây phiền phức cho các ngươi. Nơi này là chúng ta Forest địa bàn. Đan giang hai tay nói. Dừng xe xong. Đi số 1 sân huấn luyện. Chúng ta muốn bắt đầu huấn luyện. Nhìn Eastwood chạy xa. Evan vui vẻ nói. Tony, tại sao ngươi rồi sẽ tìm được loại này người thú vị đây? Quốc cơ thì lại ở bên cạnh đem cau mày đến. Có điều thành thật mà nói. Tony, ngươi xem qua hắn đá bóng sao? Hiển nhiên, hắn đối với cái này không biết đến cùng tế cầu thủ không phải rất yên tâm. Thi đấu nghiệp dư. Nên tính là xem qua đi. Đan ăn ngay nói thật. Vấn đề thế này trên tát không được hoang. Bởi vì Walker lãnh đạo huấn luyện viên tổ nhất định phải biết mỗi cái cầu thủ tình huống thật. Bọn họ mới an bài xong tất cả mọi người kế hoạch huấn luyện. Evan đột nhiên gọi dậy đến. Tony, ta thật giống từng nghe ngươi nói. Người này còn bị chúng ta cầu thủ đá gãy quá chân. Không sai, bị job út. Quốc cơ thở dài. Tony, người thật sự vững tin hắn là chúng ta cần người sao? Màu vàng lữ hành xe vừa vặn từ bên cạnh bọn họ chạy qua. Eastwood từ ghế lái xe trước cửa sổ thò đầu ra đối với Đan hô. Huấn luyện viên tiên sinh. Số 1 sân huấn luyện là cái nào sân bóng? Đan phất tay chỉ về đường đối diện. Xem ngươi bên phải. Có người khối này. Eastwood quay đầu nhìn một chút. Sau đó lại nữu trở về. Nhìn thấy. Đa tạ huấn luyện viên tiên sinh. Hiện đại xe chở hàng tiếp tục hướng phía trước xử. Sau đó ở phía trước quẹo đi. Ẩn vào một rừng cây ở trong. Đan lúc này mới quay đầu lại nhìn Walker. Gật gù. Dùng rất khẳng định địa ngữ khí trả lời hắn nghi vấn. Ta xác định. Đê xa. Hắn sẽ làm mọi người chúng ta đều thất kinh. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 73, đây chính là Eastwood. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,